Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Sa Tử Doanh dự định chờ các bệnh viện khác mang kháng sinh đến. Nhưng bây giờ, khi có thể sử dụng thuốc đông y có tác dụng phụ nhỏ hơn, kháng sinh với nhiều tác dụng phụ tự nhiên bị bỏ quê dao khi sắp xếp cho bệnh nhân nhẹ. Sa Tử Doanh lại nói, còn về bệnh nhân nặng, chúng ta đi và giải thích rõ hai phương pháp cho họ, để họ tự quyết định, chịu trách nhiệm với hậu quả. Chủ nhiệm Trác, bệnh nhân làm sao hiểu được? Thái Văn Đình rất không hài lòng với cách sắp xếp của Sa Tử Doanh. Sa Tử Doanh hơi bực mình với cô ta, đáp lại. Cô không phải bệnh nhân, làm sao cô biết bệnh nhân nghĩ gì? Được rồi bác sĩ Thái, dù chúng ta là bác sĩ, nhưng cũng phải tôn trọng ý muốn của bệnh nhân. Chúng ta hãy nghe xem bệnh nhân chọn lựa như thế nào. Dù sao Sa Tử Doanh cũng là chủ nhiệm, anh ta phát biểu, Thái Văn Đình dù không đồng ý cũng phải chấp nhận. Nhưng Thái Văn Đình vẫn không phục, cô ta không mấy tin vào y học cổ truyền, cho rằng y học cổ truyền không bằng y học Tây Phương. Từ khi Tô Nguyệt Hy đến, cô ta đã mất hết ánh hào quang vào tay cô. Thái Văn Đình không có cách nào đối phó với Tô Nguyệt Hy, bây giờ cuối cùng cũng có một cơ hội, Thái Văn Đình thực sự không muốn nhìn thấy Tô Nguyệt Hy lại tỏa sáng. Thêm vào đó, Thái Văn Đình thực sự cảm thấy hiệu quả của thuốc đông y chậm sẽ làm tăng tỷ lệ tử vong. Tô Nguyệt Hy cho rằng sống không bằng C, H, E, T với bệnh tật, nhưng Thái Văn Đình lại cho rằng con người còn sống mới có hy vọng. Vì thế, cô ta quyết tâm ngăn chặn Tô Nguyệt Hy, phải cố gắng cứu sống các bệnh nhân khác. Thái Văn Đình ban đầu nghĩ rằng tất cả bệnh nhân đều sẽ chọn kháng sinh. Có điều, kết quả lại khiến cô ta ngạc nhiên. Những người dưới 50 tuổi hầu như đều chọn điều trị bằng thuốc đông y, trong khi chỉ có 5-6 ông lão trên 50 và 3 người trung niên sợ C, H, E, T chọn kháng sinh, tổng cộng chỉ có 8 người, chỉ chiếm 1/3. Đây, Thái Văn Đình lắp bắp, cô ta không hiểu tại sao lại có nhiều người, vì cái gọi là biến chứng sau điều trị, lại chọn không màng đến tính mạng của mình. Thực sự không thể hiểu nổi, Thái Văn Đình kiềm chế một lúc lâu. Cuối cùng vẫn quyết định nghe theo con tim, tìm vài bệnh nhân chọn điều trị bằng đông y để hỏi. Các bác, các thím, tại sao lại chọn đông y khi hiệu quả không tốt lắm? Tỷ lệ tử vong của đông y lên tới 30%, có nghĩa là trong 100 người, có thể có tới 30 người mất mạng. Tỷ lệ tử vong cao như vậy, các bác không sợ sao? Một bà lão với gương mặt đỏ bừng, mặc bộ quần áo rách rưới, nghe câu hỏi của Thái Văn Đình, tỏ vẻ buồn bã. Sợ C, H, E, T chứ, đương nhiên là chúng tôi sợ. Nhưng, nếu dùng kháng sinh như cô nói, hậu quả thật sự nghiêm trọng như vậy, thì chúng tôi thả C, H, E, T còn hơn. Cô là bác sĩ, mỗi tháng có một đống lương lớn, tất nhiên là không hiểu nỗi khổ của những người nghèo chúng tôi. Bác sĩ làm việc nhẹ nhàng, ốm đau có bảo hiểm y tế không cần chi tiêu, như vậy ngay cả khi cơ thể suy yếu, cô vẫn giữ được công việc. Có tiền chăm sóc sức khỏe. Nhưng những nông dân như chúng tôi này, cả năm làm ruộng mới vừa đủ ăn no mặc ấm, không tai ương bất hạnh, quanh năm suốt tháng có thể dư ra 40-50 đồng là tốt lắm rồi. Nhưng một khi ốm đau, chúng tôi không phải công nhân, không có bảo hiểm y tế, viện phí tự túc, chỉ cần đến bệnh viện một lần, vài chục thậm chí vài trăm đồng cứ thế bay mất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 209, HTML, thỉnh thoảng ốm một lần vẫn có thể chịu đựng, nhưng nếu thường xuyên bệnh tật, không có tiền, vẫn không phải C, H, E, T sao? Thay vì tiêu hết tiền nhà rồi chết, thà rằng là C, H, E, T sớm, khỏi làm phiền đến gia đình. Một người đàn ông trung niên khác tiếp lời, đúng vậy, gia đình tôi có 4 đứa con trai. Những đứa trẻ chưa lớn đã làm kiệt sức cha chúng. Bây giờ, gia đình tôi còn khó khăn để mưu sinh, nếu cứ mãi ốm đau rồi phải dùng thuốc, không phải tôi C, H, E, T thì cũng là một vài đứa trẻ sẽ chết. Tất cả đều là con tôi, làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn chúng phải chịu đói khổ. Nhưng mà, dùng kháng sinh cũng không chắc đã gây ra tác dụng phụ mà. Thái Văn Đình không nhịn được mà nói, cái sảy nó này cái ung. Những người dân thường như chúng tôi không thể mạo hiểm. Thái Văn Đình nghe những lời tâm huyết của mọi người, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô ta xuất thân từ gia đình công nhân, cha mẹ đều là công nhân, nên từ nhỏ đến lớn, Thái Văn Đình sống khá tốt. Câu nói, một đồng tiền đánh bại anh hùng hảo hán, cô ta trước kia chỉ nghe qua rồi quên, nhưng hôm nay, cô ta nhận ra, tiền thực sự rất quan trọng. Chẳng trách có câu nói, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không làm được gì cả. Lúc này, một bệnh nhân khác nói, hơn nữa, các bác sĩ vừa rồi cũng đã nói, chỉ là hôm nay chúng ta dùng thuốc đông y, nếu đến ngày mai không kiểm soát được tình hình bệnh, thì sẽ lập tức chuyển sang dùng kháng sinh, chúng ta sẽ không sao cả. Cách này có vẻ cũng được, chỉ trì hoãn một ngày, mặc dù có thể khiến tình trạng của những bệnh nhân này trở nên tồi tệ hơn, nhưng vẫn tốt hơn là đi sai đường mà không quay đầu. Chỉ là, nghĩ đến việc những người này đã trì hoãn một ngày, cuối cùng vẫn phải dùng kháng sinh, tỷ lệ tử vong cũng tăng lên đáng kể, Thái Văn Đình vẫn cảm thấy không nỡ. Cô ta vẫn muốn thuyết phục mọi người một lần nữa, nhưng Sa Tử Doanh bất ngờ mang kháng sinh trở lại. Thuốc đông y cần phải phối chế, sắc, với lượng thuốc của vài chục người, nồi không đủ, người phục vụ cũng không đủ, muốn uống thuốc ít nhất phải đợi sau nửa giờ nữa. Trong lúc này, Sa Tử Doanh đơn giản là trước tiên cho những bệnh nhân chọn dùng kháng sinh. Với Sa Tử Doanh ở đây, Thái Văn Đình bỗng dưng cảm thấy nhụt chí, không dám khích lệ mọi người thay đổi ý định nữa. Cô ta cũng không muốn thấy những bệnh nhân này đau khổ, đơn giản là đi ra ngoài giúp đỡ việc khác, mắt không thấy thì lòng không phiền. Một bên, Tô Nguyệt Hy đã có kế hoạch từ trước, cô nói ra từng loại dược liệu cần thiết và liều lượng cụ thể, yêu cầu người giúp đỡ pha chế dược liệu theo đúng liều lượng để sắc thuốc. Bởi vì Tô Nguyệt Hy là một bác sĩ y học cổ truyền, Triệu Lôi Vũ đã đặc biệt mua nhiều dược liệu Trung Hoa, lần này họ đã đóng gói và mang tất cả dược liệu trong kho về, tất cả dược liệu mà Tô Nguyệt Hy cần đều có đủ. Để điều trị dịch hạch, điều quan trọng nhất là tiêu diệt virus. Tô Nguyệt Hy đầu tiên rang chín đá hoa, sau đó phối hợp với sừng châu, sinh địa, hoàng liên, đan bì, trì mẫu, bổ công anh, rễ bản lam, toàn qua lâu và nhiều loại dược liệu khác theo liều lượng quy định để sắc uống. Bài thuốc này đã được cải tiến, nhưng chỉ sử dụng dược liệu thông thường, hiệu quả vẫn chỉ là mức trung bình. Muốn cứu được người bệnh dịch hạch, nhất định phải kết hợp với dược liệu từ không gian mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Hạ Vũ, bởi vì dược liệu trong không gian không thể tùy tiện mang ra ngoài, Tô Nguyệt Hy đành tìm đến Mao Thảo Hương, nói. Đồng chí Mao, cô có thể cho tôi một căn phòng nhỏ không? Cách Trương.